Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243. Tùng Vân Kiếm Đạo, Bạch Tông chủ thỉnh cầu, còn thứ cho ta không thể đáp ứng. Ánh mắt lóe lên, Sư Bán Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng trước mặt Bạch Mi, khí tức quanh người cổ động, phiêu miểu hư ảo, kiếm đạo khí tức từ từ bộc lộ ra ngoài. Hóa Kiếm Sơn, khai tông 2.7005, ta không thể để cho Hóa Kiếm Sơn hơn 2.000 năm cơ nghiệp bị hủy bởi trong tay ta. Hy vọng Bạch Tông chủ có thể lý giải. Bên phải tay run một cái, một đạo do màu tím lam vân khí tạo thành trường kiếm rơi vào Sư Bán Vân trong tay. Hai tròng mắt chiến ý, kiếm quang nổi lên bốn phía. Hiểu nhau, hiểu nhau, ông một tiếng, toàn thân vàng óng khắc rõ vô số màu đỏ thẫm phù lục nói văn tam dương nhất sát kiếm từ Bạch Mi trong đan điền bay ra. Nơi đây là Quý Tông Sơn Môn, kim đan đại chiến, ảnh hưởng đến sâu xa. Người ta còn là tuyển một người khác hắn đi. Lần này Bạch Mi đi ra ngoài là muốn thu phục thiên hạ Kiếm Tông, từ trong hấp thu ưu tú nhất kiếm đạo tu sĩ mầm mống, nhét vào Thục Sơn Kiếm Tông, mà không phải hơi lớn tứ phá hư. Cho nên chiến đấu còn chưa bắt đầu, Bạch Mi ngược lại là Hóa Kiếm Sơn suy tính tới tới. Tốt lắm, Bạch Tông chủ trước hết mời. Gật đầu một cái, Sư Bán Vân tay trái nhỏ thiên về, tỏ ý Bạch trước hết mời. Một trước một sau hóa thành lưỡng đạo phóng lên cao hồng quang. Bạch Mi cùng Sư Bán Vân rời đi Hóa Kiếm Sơn Tông Môn, nhanh chóng bay đi xa xa. Ở Bạch Mi cùng Sư Bán Vân lần lượt sau khi rời đi, Hóa Kiếm Sơn Phó Tông Chủ Vệ Thiên Văn tướng môn bên trong một ít trưởng lão gọi tới, giao phó một ít chuyện sau, cũng theo đó hóa hồng bay đi, hướng Bạch Mi cùng Sư Bán Vân đuổi theo. U Châu Tây Vực hoang mạc khu là một mảnh ngàn dặm hoang vu khu vực không người, đầy đất hoàng sa, bụi mù cuồn cuộn. Thân hóa hồng quang bay khỏi Hóa Kiếm Sơn, không khỏi tổn thương người vô tội. Bạch Mi cùng Sư Bán Vân đi tới nơi này phiến hoang tàn vắng vẻ địa khu. Đại mạc hoàng sa cuồn cuộn, vén lên gió bão để cho người bình thường ở đây căn bản ngay cả con mắt đều không cách nào mở ra. Nhưng là đối với thân là kim đan đại năng Bạch Mi cùng Sư Bán Vân mà nói, lại là hoàn toàn có thể coi thường tiểu phong xa. Trong tay kia màu tím lam vân khí trường kiếm, Sư Bán Vân thân hình phiêu hốt, giống như là một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị quét đi vân thải. Dĩ thân hòa kiếm, không nghĩ tới Bán Vân tiên sinh đã đem hòa kiếm thuật tu đến như vậy cảnh giới. Nhìn Sư Bán Vân bộc phát phiêu miểu thân hình, Bạch Mi cười khẽ nói. Nghe được Bạch Mi cũng biết hắn Hóa Kiếm Sơn bí thuật, Sư Bán Vân không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Bạch Tông chủ lại biết ta tông môn Hóa Kiếm thuật, nói ra thật xấu hổ. Năm đó lúc còn nhỏ từng gặp Quý Tông một tu sĩ học trộm mấy thước, trong mắt trái ngân quang bạo phát. Bạch Mi chậm rãi thúc dục kiếm đồng. Lúc này Bạch Mi thúc dục kiếm đồng không có ở đây sẽ tổn thương mắt, có thể lưu loát sử dụng. Thấy Bạch Mi lại thật sử dụng ra Hóa Kiếm Sơn bí pháp Hóa Kiếm thuật, Sư Bán Vân trong lòng nhất thời rung một cái. Hóa Kiếm thuật là Hóa Kiếm Sơn độc môn bí thuật, muốn tu hành phải quan tưởng Hóa Kiếm Sơn bên trong một bức Hóa Kiếm đồ lục. Bản vẽ này lục chính là Hóa Kiếm Sơn trấn sơn chi bảo, luôn luôn khóa ở Hóa Kiếm Sơn tàng kinh các chỗ sâu nhất. Đệ tử tầm thường tu sĩ đều phải ở trưởng lão cùng đi mới có thể đi trước quan tưởng. Người này Hóa Kiếm thuật dù chưa được toàn bộ tinh túy, nhưng là có 7-8 lần bộ dáng. Không có Hóa Kiếm đồ lục, chỉ dựa vào cặp mắt quan sát là có thể học được ta Hóa Kiếm thuật độc môn bí thuật. Cái này Bạch Mi rốt cuộc là người nào? Nhanh chóng bình định đến trong lòng hoảng sợ, Sư Bán Vân ngậm miệng không nói. trong cơ thể kim đan quay tròn xoay tròn, thả ra đại cổ chân nguyên lực đo, vung trong tay màu tím lam vân kiếm. Sư Bán Vân thân hình đột nhiên nổ tung, biến mất ở trước mặt Bạch Mi. Cùng Bạch Mi bất đồng, bình thường kiếm tu giống như là Sư Bán Vân như vậy, đều là chuyên tu một môn kiếm đạo, ý đồ đạt tới cực cảnh cao thâm. Dù sao không có uổng phí Mi như vậy thiên phú, muốn giống như Bạch Mi như vậy kiêm dung cũng thu. Hải nạp bách xuyên, tu tập toàn bộ kiếm đạo trên căn bản là chuyện không có khả năng. Sư Bán Vân chuyên tu chính là Tùng Vân kiếm đạo. Cửa này kiếm đạo chính là Hóa Kiếm Sơn thất đại kiếm đạo một trong. Chú trọng vân vô tướng, ý động là quanh thân tất cả động, không tiếng động vô hình, vô vọng vô sân. Mà Sư Bán Vân trong tay cầm màu tím lam vân kiếm cũng là Hóa Kiếm Sơn ngũ đại kiếm khí một trong. Mây mù bài hát, nhân giai cửu phẩm pháp bảo, chỉ kém một tia liền có thể lên cấp địa giai pháp bảo. Sư Bán Vân thân hình hóa thành thanh vân tiêu tan, nhìn như là lấy thủ là công, kỳ thực là đang ở đem Tùng Vân kiếm đạo lực lượng tỏa ra ở Bạch Mi chung quanh. Tùng Vân kiếm đạo lực lượng bí mật phi thường, đồng cấp tu sĩ kim đan đều không cách nào nhìn rõ. Sư Bán Vân biến mất không còn tăm hơi mất tăm, Bạch Mi cũng không nóng nảy, tay cầm tam dương nhất sát kiếm liền đứng yên ở tại chỗ. Hai mắt bình tĩnh không lay động không gợn sóng, núp trong bóng tối Sư Bán Vân quan sát Bạch Mi. Từ trên người Bạch Mi Sư Bán Vân cảm nhận được một cổ cực mạnh lực hút. Hơn nữa cổ lực lượng này giống như là đặc biệt nhằm vào kiếm đạo như thế. Giống như là một quả kiếm đạo lỗ đen. Tùng Vân chân pháp tụ vân tháp, xúc tích lực lượng hoàn thành. Sư Bán Vân quát khẽ một tiếng, không trung thanh lãng một mảnh không vực đột nhiên ngưng tụ tới mảng lớn đám mây. Ở nơi này nhiều chút cao cao tại thượng trong đám mây, vô số cao vút kiếm tháp nhắm ngay Bạch Mi, ngưng tụ kiếm quang lóe lên khiếp người phong mang. Lấy vân làm kiếm, có ý tứ đối với chưa từng thấy qua kiếm đạo, Bạch Mi đều có hết sức tò mò. Cho nên ở Sư Bán Vân chuẩn bị lúc công kích sau khi, Bạch Mi liền yên lặng chờ, muốn nhìn một chút Sư Bán Vân kiếm đạo kết quả là dạng gì. Vân là thủy chi bay lên, đã như vậy, ta thuận tiện lấy thủy sẽ vân đi. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi lật bàn tay một cái đem tam dương nhất sát kiếm thu vào bên trong cơ thể. Toàn thân bắt đầu lan tràn ra từng đạo bảo ánh sáng màu xanh lam. Vân lạc phong khiếu, trong mắt lệ quang chợt lóe. Sư Bán Vân thúc dục trên bầu trời kiếm vân tháp nở rộ uy năng. Vo ve trong tiếng ầm ầm, trên trăm đạo như cự trụ vân khí kiếm quang hướng Bạch Mi chen chúc tới. Từ trời rơi xuống được kiếm quang kéo theo to lớn trọng lực. Còn chưa hạ xuống sẽ để cho Bạch Mi bên người trên hoang mạc đều bị đè ra từng cái hố sâu. Bạch Mi giơ tay một đạo kiếm quang đánh ra, sắc bén thập phần, chém sắt như chém bùn kiếm quang đánh vào kia vân khí kiếm quang thượng. Lại giống như là đánh vào một đoàn không khí thượng, không trở ngại chút nào đi xuyên qua, biến mất ở chân trời. Thấy Bạch Mi một đòn không được, khóe miệng của Sư Bán Vân có chút nhếch lên. Tùng Vân kiếm đạo lấy vân làm kiếm, hư vô phiêu miểu hữu hình vô chất, thấy được không đánh trúng, chỉ có thể bị động phòng ngự, dò xét một đòn, biết được này Tùng Vân kiếm đạo một ít ảo diệu. Bạch Mi trong tay lam quang bộc phát sáng, xanh biếc sâu bên trong một vệt xương bạch bắt đầu hiện lên. Chân thủy kiếm lực, phong hàn, năm ngón tay mở ra hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Bạch Mi lòng bàn tay trong rổ dấu bạch quang một dạng đột nhiên phát ra vô số đạo thật nhỏ như phong kiếm quang nghênh hướng kia vân khí kiếm quang. Vô dụng, vân là tự do không chịu trói buộc, không có bất kỳ vật gì có thể đánh chúng hoặc bắt nó. Khẽ cười một tiếng, Sư Bán Vân yên tĩnh chờ Bạch Mi lại một lần nữa công kích không công mà về. Phốc phốc phốc, nhỏ bé lam ánh kiếm màu trắng đánh vào kia trụ lớn vân khí kiếm quang thượng. Từng vệt lãnh đạm màu xanh nhạt bắt đầu một chút xíu ăn mòn những thứ này vân khí kiếm quang. Rất nhanh, vân khí kiếm quang liền vọt tới trước mặt Bạch Mi chưa đủ 50 mét khoảng cách. Mà lúc này những thứ kia lam bạch sắc tiểu kiếm đã đem vân khí kiếm quang hoàn toàn phủ lên một tầng màu xanh ra trời vỏ ngoài. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi ống tay áo vung lên, mãnh liệt sóng gió phóng lên cao, chen chúc đến Bạch Mi trước mặt những thứ kia vân khí kiếm quang ở ánh mắt của ả sư bán vân hạ. Đoàng đoàng đoàng đồng loạt nổ tung, phân dương rơi trên mặt đất, nhìn trên mặt đất từng cục to lớn đóng băng. Sư bán vân hơi hoảng hốt, sau đó ngẩng đầu lên hai tròng mắt hết sạch bắn ra bốn phía nhìn Bạch Mi. Thủy thăng mà vân, ngưng làm băng, hảo hảo hảo, bán vân lãnh giáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.